Con à, cha con là ai vậy? Chương 9, Sở Tử giật xui xẻo. Góc truyện audio.com. Mẹ à, sao ca ca này cứ đi theo chúng ta thế? Bạch Vô Thương nhìn thoáng qua Sở Tử giật vẫn đi bên cạnh họ, hỏi. Khóe miệng Sở Tử giật giật giật, xoa xoa mặt ngượng ngùng, đây là lần đầu. Tiền thấy ghét bộ mặt trẻ con của mình, mày nhướng lên, sửa lại lời Bạch Vô Thương. Nhóc quỷ, ta là thúc thúc của con, không phải ca ca nhá. Hắn không thèm nhận cấp bị dáng thế đâu. Đáng giận thật, lại gọi bé là nhóc quỷ nữa. Ánh mắt Bạch Vô Thương oán hận nhìn chằm chằm Sở Tử giật. Ôi, ha ha, con gọi là Vô Thương, thế ta đây gọi con là Vô Thương nhé. Sở Tử giật lập tức nhớ tới lúc ở tửu lầu có gọi bé một câu là nhóc quỷ, vội. Vàng cười cười lấy lòng bé. Bạch Mặc Y lạnh lùng liếc mắt nhìn. Sở Tử giật một người đang đi đằng sau, hắn nghĩ vậy thì cứ để cho hắn đi. Cùng vậy, dù sao đợi lát nữa xấu mặt cũng không phải là nàng. Mẹ, cho mẹ này. Bạch Vô Thương cầm một chiếc gương đồng từ trên quầy hàng đưa cho Bạch Mặc Y. Bạch Mặc Y sợ run chút nhìn mặt kính phản chiếu ánh sáng, đưa tay ra nhận. Nhưng cũng không muốn soi gương, mà cho tới tận bây giờ đến thế giới này nàng cũng chưa nghĩ đến, nàng vẫn không muốn nhìn khuôn mặt của thân. Thể này ra sao, lớn lên là méo hay tròn, xấu hay đẹp, nàng vốn chẳng biết, gương đồng dù gì cũng không thể so được với gương thủy tinh ở hiện đại, tuy hình ảnh có chút không rõ, nhưng cũng không khó nhận ra được người trong gương, mặt mày thanh tú tuy ra có chút tái nhợt nhưng cũng dễ nhận ra là một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, chỉ là một mỹ nhân vậy thôi, song tính cách lại quá nhát gan, chẳng trách mà Sở Quân Mặc muốn rũ bỏ vô tình, nhưng nếu khối thân thể này mà thay đổi, linh hồn là nàng thì cũng chỉ để cho chính nàng làm chủ rồi. Thế nào, Mặc Y, nàng có thích không? Nếu thích cứ nói ta sẽ mua cho nàng. Không cam lòng bị bỏ rơi, Sở Tử giật tiến lên nói. Tránh ra, mẹ ta mới không thèm này nọ của ngươi đâu. Tiểu Vô Thương chạm, phải Sở Tử giật một chút, tay nhỏ giật giật hông hắn, trong mắt lóe lên tia cười giảo hoạt, được rồi, đi nào. Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn, một cái động tác nhỏ kia cũng không giấu được mắt nàng, thằng bé. Này nhất định là rất tức giận chuyện Sở Tử giật và ư rồi gọi bé là nhóc. Quỷ đây mà, mẹ à, chúng ta đi mau đi. Bạch Vô Thương kéo Bạch Mặc Y đi lên trước tách một đoạn ngắn với Sở Tử giật. Lạch cạch, một tiếng, vừa đi cách quán nhỏ vài bước chân mấy hộp son nước. Rớt ra từ trong người Sở Tử giật đập lên trên giày hắn đủ mọi màu sắc. Làm cho nhiều người súng lại xem. Nè, ngươi không thể đi được, ngươi cầm này nọ của ta vẫn còn chưa trả tiền kia kia. Chủ bán hàng túm lấy Sở Tử giật nói hàm xúc. Không phải ta lấy, ánh mắt Sở Tử giật bốc lửa nhìn chằm chằm Bạch Vô Thương ở phía trước đang le lưỡi trêu hắn, nói oán hận. Không phải lấy mà chính là trộm, mọi người mau đến xem nha, trông người thế, ăn mặc xa xỉ vậy, dĩ nhiên lại là kẻ trộm đó. Chủ bán hàng thấy hắn, không chịu nhận, hét tướng lên, càng có nhiều người vậy quanh hơn, chỉ. Trỏ với Sở Tử giật ánh mắt đầy khinh thường, trả tiền đây, mau đưa tiền đây, chủ hàng lại nói, túm chặt lấy tay áo hắn, chỉ sợ hắn chạy. Được, ông đây đưa tiền cho ngươi. Sở Tử giật phẫn hận rút tay về, sờ bên hông, khuôn mặt trẻ con lúc đỏ bừng lên rồi lại tái đi. Còn Tiểu Vô Thương ở đằng trước thì lại rất cao hứng cầm một chiếc túi đầy màu. Góc truyện audio.com. Sắc Sở Tử giật nhận ra đó chẳng phải chính là túi tiền bên hông của hắn. Đó sao, ma quỷ, thằng nhóc này đúng là quỷ nhỏ mà, bỗng chốc tức giận. Thế mà lại bị nó thiết kế. Bạch Vô Thương, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, tiếng gầm lên giận dữ phát ra, mọi người đều điếc tai hết. Sở Tử giật tức tới muốn nổ mũi, tiếc là chủ hàng lại cầm chặt tay không buông. Chỉ đành trơ mắt nhìn hai mẹ con không tim không phổi kia rời đi. Bạch Mặc Y liếc mắt nhìn ngọc bội của Sở Tử giật bên hông, thản nhiên nói với Bạch Vô Thương. Con à, sau này đừng có là kẻ trộm nhá. Bạch Vô Thương ngượng ngùng lè lưỡi, nhưng trên mặt lại chẳng có tia hối hận. Ai bảo hắn cứ gọi bé là nhóc quỷ chứ, bé cũng không còn nhỏ mà, đã sắp 5 tuổi rồi đó, nhưng mà nếu làm thì phải làm cho sạch sẽ chút, không để lại dấu vết thì càng tốt. Bạch Mặc Y cười nhắc nhở Bạch Vô Thương. Xuân Nhi, bùm, một cái ngã bổ chừng, vội vàng đứng dậy, có cách dạy con như. Thế sao, tiểu thư này thay đổi quá lớn rồi sao? À, bình thường tuy tiểu, thiếu gia cũng bị khá nhiều người bắt nạt, nhưng sau lưng những người đó cũng không quá nha, không phải bị trừng mắt hoặc bị đạp một đạp, chỉ là lúc ngủ sẽ bị rất nhiều loại côn trùng rắn rết xuất hiện trong chăn. Nhưng này đó tiểu thư lại không biết, nhưng mà nàng ta thì rất rõ mà. Cửa Bạch phủ đứng vài nha hoàn bà tử, nhìn thấy ba người Bạch Mặc Y trở về. Thì vội vàng đi lên trước nói. Đại tiểu thư à, phu nhân đã chờ ngài. Rất lâu rồi đó, xin mời đi ạ. Trong lời nói chẳng có chút tôn kính nào, thái độ ngạo mạn, ánh mắt tràn ngập khinh thường, cứ tà tà nhìn ba người trước mặt. Vô Thương à, con có sợ không? Bạch Mặc Y hỏi Bạch Vô Thương nhẹ nhàng, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng vô tình. Mẹ à, con không sợ. Bạch Vô Thương kéo Bạch Mặc Y thật chặt ngẩng cao. Đầu, mắt to ngời sáng nhìn mẫu thân, dù sao thì nương thế nào với bé? Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với mẹ, cái gì bé cũng không sợ. Được đi, chúng ta đi gặp ông ngoại trên danh nghĩa của con đi nào. Bạch Mặc Y tán thưởng nhìn con, tuổi dù nhỏ nhưng cũng có phần dũng khí này, rất được. Theo mấy người họ đi thẳng đến đại sảnh Bạch Phủ trong. Phòng ngồi một đống người đen đặc, ngoài công tử Bạch Vũ Thần ra, nhà họ Bạch tất cả mọi người từ nhân viên đến chủ nhà cũng đều đến đông đủ cả, kể cả Bạch Xương Hoa đang bị thương ở lưng nữa. Mọi người thấy, ánh mắt nàng không hề chớp, xen lẫn sự phẫn hận, khinh thị, bất kể cho. Bao nhiêu con mắt, Bạch Mặc Y cũng chẳng thèm quan tâm xem có con mắt nào tỏ ra thương tiếc đồng tình không, hầu hết đều là thái độ im lặng. Thờ ơ, thản nhiên coi như không có. Một mệnh phụ phu nhân mặc, toàn thân quần áo đỏ sậm quý giá ngồi ở vị trí chủ chính, đó chắc chắn là mẹ của Bạch Xương Hoa rồi, hiện giờ là chủ nhà của Bạch gia ở dưới. Còn có hai vợ thứ của Bạch Triển Bằng là Mai Di Nương và Lục Di Nương. Đều ngồi theo thứ tự trên dưới. Ánh mắt mọi người đều dừng trên, người hai mẹ con Bạch Mặc Y Tô Hòa Thân toát ra lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, khóe miệng hơi mím lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo bắn ra quét. Nhìn mọi người một lượt, mỗi người mà chạm vào ánh mắt đó, cũng bất giác như bị đông lạnh lại. Nàng ta đã thay đổi thật rồi, đâu còn là. Bạch Mặc Y thấy ai cũng đều khúm núm cúi đầu, nói cũng chẳng dám lớn. Góc truyện audio chấm cơm. Tiếng một câu kia nữa, trên người nàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, cứ đứng lẳng lặng ở đó mà nhìn, tao nhã tự tin, nghiêm nghị uy nghi, mỗi cái nhấc chân giơ tay đều tỏa ra vẻ tao nhã cao quý, cả người rách nát kia. Không giấu được tư thế tuyệt vời, khuôn mặt vốn nghiêng nước. Nghiêng thành giờ lại càng làm cho người ta thấy bỏng mắt. Bạch phu nhân, tìm ta có việc sao? Bạch Mặc Y nhìn chằm chằm Bạch phu nhân đang ngồi, ánh mắt châm chọc. Mặc Y, tuy ta không phải mẹ ruột của ngươi, nhưng hiện giờ ta là phu nhân chính của lão gia, ngươi nên gọi ta một câu là mẹ cũng đúng chứ hả? Bạch phu nhân thả ly trà trong tay ra, cau mày nhìn Bạch Mặc Y nói. Ta chỉ nhớ rõ mẹ ta không phải họ Lý thôi. Ánh mắt Bạch Mặc Y đánh giá từ trên xuống, cả người đeo đầy tiền, toàn thân tôn quý, cuối cùng dừng mắt vào vòng tay ngọc trên cổ tay bà ta, nheo mắt lại, vẫn còn nhớ rõ đó chính là của Bạch phu nhân thật, cũng chính là mẹ của Bạch Mặc Y này. Trong lòng bất giác lạnh lùng, ngươi, to gan, nói gì thì nói, ta cũng vẫn là chủ gia đình của Bạch Phủ, ngươi là Bạch Đại Tiểu Thư, xem. Ta hôm nay thay mặt lão gia dạy dỗ cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Bạch phu nhân đập mạnh một cái trên bàn, lớn tiếng nói, cách trương.